Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 127, Đại Trưởng Lão. Bảo hộ chủ nhân, cảm nhận được đằng sau truyền đến lực lượng kinh khủng, một cái thần hạch cảnh máy móc khôi lỗi trong mắt hồng quang chớp động. Nổi giận gầm lên một tiếng, liền thôi động lực lượng trong cơ thể, trực tiếp nghênh tiếp phía sau lực lượng kinh khủng. Oanh, tại một đạo kịch liệt tiếng nổ bên trong, thần hạch cảnh máy móc khôi lỗi tại lực lượng kinh khủng công kích phía dưới, lập tức vỡ vụn, hóa thành đầy trời sắt thép mảnh vỡ, hướng về bốn phía kích bắn đi. Bàn tay màu đen ở trong tản mát ra lực lượng kinh khủng, tại đánh nát thần hạch cảnh máy móc khôi lỗi đằng sau, năng lực hao hết, hóa thành điểm điểm quang mang tan biến tại vô hình. Hừ, một đạo ẩn chứa mãnh liệt phẫn nộ cảm xúc hừ lạnh thanh âm từ vết nứt không gian chỗ truyền ra. Bàn tay màu đen tốc độ trong lúc đó gia tốc, mang theo vô cùng kinh khủng lực lượng, cùng nghiền ép hết thảy khí thế, như thiểm điện xẹt qua hư không, hướng Dương Phong vị trí mau chóng đuổi theo. Bàn tay màu đen bên trong ẩn chứa lực lượng cực kỳ khủng bố, thả ra uy áp cực kỳ cường đại. Bàn tay màu đen chỗ qua chỗ, vô số kiến trúc bị nghiền thành phế tích, vô số cây cối hóa thành đầy trời mảnh gỗ vụn, vô số nhân tộc bách tính hóa bị đánh chết tươi, hóa thành đầy trời mưa máu, chiếu xuống đại địa bên trên. Ta hôm nay phải chết ở chỗ này sao? Bị thần hạch cảnh khôi lỗi đỡ lấy, cấp tốc hướng phương xa bỏ chạy mà đi Dương Phong, nhìn xem bàn tay màu đen những nơi đi qua cường đại uy thế, trong mắt lóe lên một đạo khủng bố chi sắc, một cỗ mãnh liệt tử vong nguy cơ từ hắn đáy lòng dâng lên, khiến cho lạnh cả người, sinh không nổi một chút phản kháng cảm xúc. Cảm nhận được Dương Phong cảm xúc biến hóa, ẩn thân tại Dương Phong trong đầu Đại Chúa Tể hệ thống hơi động một chút. Một cỗ băng lãnh khí tức đem Dương Phong bao phủ, dùng Dương Phong từ tâm tình tuyệt vọng ở trong tỉnh táo lại. Nếu như ta hôm nay may mắn không chết, ngày đó ta chắc chắn huyết tẩy ma vực, đem ma tộc từ trên thế giới này xóa đi. Nhìn xem bàn tay màu đen phía dưới vô số kiến trúc đổ sụp, đến hàng vạn mà tính nhân tộc bách tính bị chấn nát, cây cối khô héo, đại địa băng liệt, Dương Phong trong mắt chớp động lên hàn quang lạnh lẽo, ở trong lòng âm thầm thề nói. Cùng lúc đó, Dương Phong trong lòng đối với Đại Chúa Tể hệ thống dựa vào giảm đi rất nhiều, đối với tự thân nắm giữ thực lực cường đại sinh ra cực kỳ khát vọng mãnh liệt chi tình, cấp tốc đến gần bàn tay màu đen, để Dương Phong biết rõ Đại Chúa Tể hệ thống không phải vạn năng, tại thực lực bản thân không đủ cường đại tình huống phía dưới, Đại Chúa Tể hệ thống ưu thế không còn cách nào hoàn toàn phát huy, không còn cách nào thủ hộ an toàn của mình, chỉ có thực lực bản thân đủ cường đại mới có thể thủ hộ an toàn của mình, cái khác ngoại vật đều là đề cao chính mình thủ đoạn, mà không phải mình dựa vào. Ma Hoàng, ngươi khinh người quá đáng, nếu như ngươi không cho ta một cái giải thích hợp lý, ta để ý liên hợp quốc gia khác, mở ra nhân ma chi chiến. Ngay tại bàn tay màu đen sắp rơi vào Dương Phong trên thân thời điểm, một giọng già nua trong hư không vang lên, một cái cực lớn nhân tộc bàn tay từ trên trời hạ xuống, hung hăng đánh vào bàn tay màu đen bên trên, trực tiếp đem bàn tay màu đen nát bấy, khiến cho hóa thành đầy trời ma khí, hướng về bốn phía lan truyền mà đi. Cùng lúc đó, một người mặc trường bào màu trắng nhân tộc lão giả trống rỗng xuất hiện tại vết nứt không gian chỗ, một mặt vẻ phẫn nộ lớn tiếng gào lên: Đại trưởng lão, đem Dương Phong giao cho ta, ta có thể đem thiên nguyên tinh vực cắt nhường cho các ngươi Đại Chu đế quốc. Trường bào màu trắng lão giả vừa mới nói ra, xuyên hắc sắc khôi giáp, toàn thân tản ra cường đại ma lực ba động ma hoàng, xuất hiện tại vết nứt không gian chỗ, tùy ý nhìn xa xa Dương Phong một cái, hướng về phía trước người lão giả áo bào trắng nói ra. Dương Phong là chúng ta Đại Chu đế quốc bá tước, cũng là chúng ta Đại Chu đế quốc công thần, ta là không thể nào đem hắn giao cho ngươi. Ma Hoàng, căn cứ chúng ta ước định ban đầu, ngươi nhiều nhất phái ra kim đan cảnh thủ hạ tham dự trận này chiến tranh cục bộ. Nhưng trên thực tế ngươi chẳng những phái ra thần hạch cảnh thủ hạ, còn tự thân động thủ, ngươi nhất định phải cho ta một cái giải thích hợp lý. Nếu không thì, chúng ta liền khai chiến đi. Đại trưởng lão nhìn cả người ma khí lăn lộn Ma Hoàng, một mặt vẻ kiên định nói ra. Đại trưởng lão, Dương Phong trên người có thượng cổ đại năng truyền thừa, nghiêm trọng phá hủy trận cục này bộ chiến trường cân bằng. Bởi vậy ta mới không thể không phái ra thần hạch cảnh thủ hạ, cũng tự mình xuất thủ, tiêu diệt Dương Phong cái này phá hoại cân bằng gia hỏa. Nhìn thấy đại trưởng lão trên mặt vẻ kiên định, Ma Hoàng trầm mặc một chút nói. Ma Hoàng, đây không phải ngươi làm trái quy tắc lấy cớ. Đại trưởng lão ngữ khí băng lãnh nói ra. Đại trưởng lão, trận cục này bộ chiến trường chúng ta ma tộc thua, nằm ở chúng ta biên cảnh tiên mỏ nguyên quy các ngươi Đại Chu đế quốc tất cả. Đồng thời chúng ta ma tộc rời khỏi thiên nguyên tinh vực, đem thiên nguyên tinh vực với tư cách chúng ta ma vực cùng các ngươi Đại Chu đế quốc hòa hoãn chi. Địa, như thế nào? Đương nhiên, nếu như vậy ngươi còn không hài lòng, chúng ta đành phải khai chiến. Ma Hoàng nhìn thấy đại trưởng lão thái độ kiên quyết, trầm tư một chút phía sau nói. Ma Hoàng, ngươi sau khi trở về, nhớ thực hiện lời hứa của ngươi. Nếu không thì, chúng ta Đại Chu đế quốc không tiếc một trận chiến. Nhìn thấy Ma Hoàng nhượng bộ, đại trưởng lão không muốn cùng ma tộc khai chiến, liền có chừng có mực nói ra. Đại trưởng lão, chúng ta sau này còn gặp lại. Nghe được đại trưởng lão lời nói, Ma Hoàng khẽ cười một tiếng, thật sâu nhìn Dương Phong một cái, liền hóa thành một đạo ma ảnh biến mất tại chỗ. Cho ta Phong, Ma Hoàng vừa mở đến, đại trưởng lão liền khẽ quát một tiếng. Từng đạo thần bí lực lượng pháp tắc tại vết nứt không gian chỗ hiển hiện, dùng vết nứt không gian lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại lấp đầy. Cuối cùng dung hợp làm một thân thể, khôi phục như lúc ban đầu. Dương Phong, căn cứ chúng ta Đại Chu đế quốc pháp luật, chỉ có thần hạch cảnh lấy trở lên võ giả mới có thể thu được đế quốc bá tước tước vị. Mà ngươi bây giờ lại chỉ vẻn vẹn có tiên thiên cảnh tu vi. Dựa theo pháp luật đế quốc, ngươi hoàn toàn không có tư cách thành vì đế quốc bá tước. Bất quá, ngươi tại chúng ta nhân tộc cùng ma tộc chiến tranh cục bộ bên trong, lập xuống cực lớn công huân, cho chúng ta Đại Chu đế quốc tranh thủ đến cực đại lợi ích, hoàn toàn có thể đặc biệt thành vì đế quốc bá tước. Vì lẽ đó, ngươi bây giờ đã là chúng ta Đại Chu đế quốc trẻ tuổi nhất bá tước. Đại trưởng lão đem vết nứt không gian phong ấn đằng sau, liền một cái chớp động, xuất hiện tại Dương Phong trước người, dùng ánh mắt tán thưởng, một mặt ý cười nhìn qua Dương Phong nói ra. Tạ ơn đại trưởng lão khích lệ. Nhìn xem gần trong gang tấc đại trưởng lão, Dương Phong một mặt vẻ cung kính nói ra. Dương Phong, ngươi mặc dù là chúng ta Đại Chu đế quốc hợp pháp bá tước, ủng có chúng ta Đại Chu đế quốc bá tước có hết thảy quyền lợi, nhưng mà tu vi của ngươi vẫn là quá yếu, rất khó thực hiện chúng ta Đại Chu đế quốc bá tước đáp tận nghĩa vụ. Vì lẽ đó ta tạm thời miễn trừ ngươi làm cho chúng ta Đại Chu đế quốc bá tước muốn thực hiện nghĩa vụ. Đương nhiên, cái này tạm thời miễn trừ là có kỳ hạn, liền định vì 1000 năm đi. Còn có, tại tu vi của ngươi không có đi đến thần hạch cảnh trước đó, vô luận ngươi lập xuống bao nhiêu đế quốc công huân, đều sẽ bị ghi lại trong danh sách, chờ ngươi tu vi đột phá đến thần hạch cảnh đằng sau, mới có thể dựa theo công huân dành cho vốn có ban thưởng. Cũng liền nói, trên người ngươi rất nhiều công huân tạm thời không còn cách nào vận dụng. Chỉ có thể làm vì một con số tồn tại. Chỉ có chờ tu vi của ngươi đi đến thần hạch cảnh thời điểm. Chiến công của ngươi mới có thể phát huy ra tác dụng. Để ngươi thu hoạch tốt hơn tước vị. Càng nhiều lãnh địa, nhiều tư nguyên hơn. Nhìn thấy Dương Phong trên mặt vẻ cung kính. Đại trưởng lão một mặt ý cười nói ra. Đại trưởng lão, không biết ngươi có thể hay không giải trừ chúng ta mảnh không gian này giam cầm. Nhìn xem vẻ mặt tươi cười đại trưởng lão, Dương Phong cảm giác đại trưởng lão tâm tình không tệ, liền nhẹ giọng hỏi thăm về chính mình vấn đề quan tâm nhất. Mảnh này bị giam cầm không gian, đã trở thành Dương Phong lãnh địa, nếu như không đem giải phong, mảnh không gian này đem không còn cách nào cùng ngoại giới tiến hành câu thông. Phát triển tốc độ căn bản vận lên không được. Đối với Dương Phong tương lai khuếch trương cực kỳ bất lợi. Bởi vậy, Dương Phong hy vọng có thể đem mảnh này bị giam cầm không gian giải phong. Cùng ngoại giới trực tiếp tiếp xúc, mượn nhờ ngoại giới tài nguyên, phát triển chính mình lãnh địa, tích lũy tài phú cùng người mới. Vì tương lai khuếch trương làm chuẩn bị, Dương Phong, mảnh không gian này ma khí cực kỳ nồng nặc, pháp tắc cũng có chút hỗn loạn. Hiện tại liền đem giải phong, đối với ngoại giới không gian cực kỳ bất lợi, vì lẽ đó, ta tạm thời không thể đem giải phong. Đồng thời, nếu như mảnh không gian này giải phong, người đế quốc bá tước thân phận sẽ truyền bá toàn bộ đế quốc, thậm chí sửa sang cái nhân tộc, đối với tại chúng ta đại chu đế quốc pháp luật sẽ là một cái cực đại khiêu chiến. Vì lẽ đó, ta tạm thời sẽ không đem mảnh không gian này giải phong. Nghe được Dương Phong lời nói, đại trưởng lão có chút lúng túng nói ra. Đại trưởng lão, ý của ngươi là ta đế quốc bá tước thân phận, ngoại giới căn bản không biết, ta cũng vô pháp rời đi mảnh không gian này, chỉ có thể ở mảnh không gian này tu luyện, mãi cho đến ta đi đến thần hạch cảnh mới thôi. Đại trưởng lão vừa mới nói ra. Dương Phong liền biến sắc, có chút bất đắc dĩ dò hỏi. Dương Phong, ngươi muốn lý giải đế quốc khó xử. Nếu như ngươi đế quốc bá tước thân phận truyền bá ra ngoài, đối với tại chúng ta đại chu đế quốc cực kỳ bất lợi. Bởi vì cái này nghiêm trọng vi phạm với chúng ta đại chu đế quốc pháp luật, sẽ dẫn tới rất nhiều đế quốc quý tộc phản đối. Còn có mảnh không gian này ở trong người đều biết ngươi đế quốc bá tước thân phận. Ngươi hoàn toàn có thể tại mảnh không gian này ở trong thành lập độc lập bá tước quốc. Thống trị mảnh này đông đảo thổ địa. Nhìn thấy Dương Phong trên mặt vẻ bất đắc dĩ. Đại trưởng lão trên mặt vẻ xấu hổ diệt hết. Nhàn nhạt nói ra. Đại trưởng lão, tại không có tu luyện tới thần hạch cảnh trước đó, ta không sử dụng đế quốc bá tước thân phận, có hay không có thể rời đi mảnh không gian này, đến ngoại giới xông xáo. Nhìn thấy đại trưởng lão trên mặt vẻ đạm nhiên, Dương Phong biết mình không cải biến được loại kết cục này. Liền đành phải lùi lại mà cầu việc khác nói, nếu như ngươi tại ngoại giới không sử dụng đế quốc bá tước thân phận, ngươi có thể tự do ra vào mảnh không gian này. Ta còn có thể cho một cái tiến vào đế quốc học viện học tập cơ hội. Nghe được Dương Phong lời nói, đại trưởng lão không chần chờ chút nào chi sắc nói ra. Đang khi nói chuyện, đại trưởng lão bàn tay khẽ động, một nói lực lượng pháp tắc vô căn cứ hiển hiện, một cái ẩn chứa không gian pháp tắc lực lượng ngọc phù ngưng tụ mà thành, bị hắn ném cho Dương Phong nói. Quả ngọc phù này ngươi cầm. Có quả ngọc phù này, ngươi liền có thể tự do ra vào mảnh không gian này. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.